Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhân đoạn tình cảm mãnh liệt, cô thấy tư thế của diễn viên chính vô cùng đẹp mắt. Nhưng đến lúc thực hành mới biết, thật ra không hề đẹp như vậy. Những lúc thế này, người bình thường đều bị tình dục khống chế. Giờ này mùa vuốt rất dọa người, nhưng cảm giác vui thích thì không thể phủ nhận. Khuôn mặt cô ửng hồng, giống như sáng chiều đẹp nhất thế gian. Hai tay túm chặt grab giường, đôi mắt ngập nước, cơ thể lấm tấm mồ hôi, đập vào trong mắt Phạm Nghi lại trở nên đẹp đến mê người. Lúc cô sắp đạt đến cao trào, thì anh lại rời khỏi thân thể cô, ngửa đầu nhìn cô, cứ như có như không, khóe môi còn vương một mảnh ẩm ướt. Bảy Nhã Nhạc biết anh đang đợi cô tự chui đầu vào lưới, đợi cô chủ động nhào vào lòng anh. Dục vọng sâu trong thân thể cô không ngừng sục dịch. Cô khẽ cắn môi, đôi chân mảnh khảnh chủ động vào lên hông anh. Thiếu khẽ môi anh khẽ cong lên, cô đỏ mặt vươn tay ôm chầm lấy cổ anh, để nơi tư mật của mình mở ra trả đón anh. Phải nam nóng sực vào cánh hoa sưng đỏ. Anh cúi đầu nhìn khát vọng hiện rõ trên khuôn mặt cô. Chợt anh dùng sức, thân lưng khẽ trầm xuống. Cô nức nở lên một tiếng, đôi mắt rưng rưng, miệng nhỏ khẽ mở ra. Phạm Nghi, trái tim khẽ nóng lên, anh cúi xuống hôn lên môi cô. Phía dưới lại ra sức công kích, cô nằm dưới thân anh, hưởng thụ sự hầu hạ của anh. Cô lên từng tiếng yêu kiều. Cô không phải là người đẹp nhất anh từng gặp, nhưng cô lại là người duy nhất anh muốn giữ chặt trong lòng mình, không muốn buông tay. Phạm Nghi, Minh Nhạc khó chịu nức nở, khoái cảm giống như một quả bom nóng anh tặng trong cơ thể cô, khiến cho cô muốn tránh mà không kịp. Động tác phía dưới của Phạm Nghi càng trở nên nhanh hơn, hai tay gắt gao vịn lấy eo cô, giống như muốn nuốt chửng cô. Thân thể trắng nõn của cô bị anh đè nặng, thế nhưng cô cũng không hề phản kháng. Trên mặt lại mang theo sự sung sướng và lẫn khó chịu, không cách nào để nén. Thân thể cường tráng của anh va chạm vào thân thể mềm mại của cô, tạo thành những âm thanh mập mờ, vang dội khắp bên trong căn phòng u ám. Chị họ, Mấy Nhã Nhạc giật mình nhìn Mã Vệ Quân. Thành ngốc tiểu bá phương này vừa gọi cô là chị họ, cô có nghe lầm hay không? Mã Vệ Quân nhìn Mấy Nhã Nhạc đang ngây ngốc, ra sướng cảm giác không vui trong lòng. Đã nhìn thoáng qua Phạm Nghi đang vội vàng làm bữa ăn sáng trong phòng bếp. Nếu Phạm Nghi không phải là ông chủ của công ty, nếu cậu ta không phải là nhân viên vệ sinh, thì cậu ta tuyệt đối sẽ không mở miệng cầu xin Mấy Nhã Nhạc. Dựa vào trực giác của bản thân, cậu ta cảm thấy Phạm Nghi không phải là một người dễ dàng trêu chọc. Lúc trước cậu ta sai lầm nên mới bỏ lỡ cơ hội này. Nếu không thì bây giờ cậu ta cũng không cần phải nhớ đến Mễ Nhạc Nhạc. Đơn giản vì cô là bạn gái của Phạm Nghi. Hơn nữa Phạm Nghi dường như rất yêu thương cô. Cậu ta đây cũng được một thời gian ngắn, anh Nghĩa cũng đã nhìn ra được. Cái bà chị họ cô hủ nhà mình và gã Phạm Nghi đàn ông ăn trong phòng bếp kia dường như có tình cảm rất tốt. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì Phạm Nghi sẽ trở thành anh rể tương lai của cậu. Chợt, mà cậu ta cảm thấy Phạm Nghi sẽ không thể xảy ra vấn đề gì ngoài ý muốn đâu. Có chuyện gì không? Mễ Nhạc Nhạc đã không thể nào dùng hai từ kinh ngạc để hình dung tâm tình của mình lúc này. Cho dù là người ngoài hành tinh để bắt cóc cô, thì cũng không khủng bố như tình huống hiện tại. Chị giúp tôi nói với anh dễ một tiếng, thì cho tôi vị trí để làm việc trong công ty anh ấy được không? Mã Vệ Quân ra vẻ nịnh nọt. Cái thức thời mới là chàng tuấn kiệt. Phạm Nghi vừa cho cậu ta ăn, lại cho cậu ta ở. Cậu ta cho rằng Mễ Nhạc Nhạc là mấu chốt tồn tại. Vậy nên nếu muốn thoát khỏi cái công việc nhân viên vệ sinh này, để tìm Mễ Nhạc Nhạc tuyệt đối là chính xác. Mấy Nhạc Nhạc ngắm lại lời nói của Phạm Nghi, cả thấy anh tự liệu như thần, vậy mà lại có thể chẩn đoán như thế. Mã Vệ Quân quả thực là tới tìm cô, chẳng qua là cậu ta lại muốn tới làm trong công ty của anh. Mấy Nhạc Nhạc khó xử. Muốn xin việc trong công ty của Phạm Nghi, tôi cảm thấy khó lắm. Công ty không phải của cô, tuy cô là bạn gái của anh, thế nhưng cô cũng không có quyền quyết định những chuyện trong công ty của anh. Mã Vệ Quân vừa nghe lại vừa tức giận, gầm nhẹ. Chị đã lên giường với anh ta rồi, trở lại chút chuyện nhỏ này mà không đáp ứng. Chị chưa thỏa mãn được anh ta sao? Mấy Nhạc Nhạc cứng họng trừng mắt nhìn cậu ta. Mã Vệ Quân vừa nói xong thì lập tức hối hận. Tôi thật sự không giúp cậu được. Mấy Nhạc Nhạc nói một cách dứt khoát, sau đó xách túi lên, không để ăn sáng. Cô không nói với Phạm Nghi một tiếng, đi thẳng ra khỏi cửa. Mã Vệ Quân ảo não gãi đầu. Cậu ta càng nói càng làm cho mọi chuyện hỏng bét. Sao Nhạc Nhạc chưa ăn sáng mà đã đi rồi? Có chuyện gì vậy? Phạm Nghi đứng sau lưng Mã Vệ Quân cất giọng hỏi, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt. Giọng nói quyệt, tuy nghe rất bình thường, không có gì lạ. Thế nhưng Mã Vệ Quân lại có sự cảm chẳng lành. Cậu ta quay đầu nhìn Phạm Nghi, sắc mặt vô cùng khó coi. Chuyện này... Hai người vừa nói gì vậy? Tôi nghe hình như có liên quan đến công việc. Anh mím môi ra vẻ lo lắng. Có không hài lòng với công việc hiện tại, muốn đổi công việc khác hay sao? Trên khuôn mặt tuấn tú của Phạm Nghi chạy đến nghi hoặc và quan tâm, như chỉ khiến cho Mã Vệ Quân cảm thấy phập phồng, lo sợ và lạnh lẽo. Cậu ta kiên trì gật đầu. Tôi muốn đổi việc. Ồ, Phạm Nghi nhìn cậu ta, sáng vẻ như muốn nói lại thôi, sau đó thản nhiên nói. Tôi nói là công ty của bạn tôi. Chẳng qua nếu cậu bị bắt, người ta... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net